Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cau mày, thúc giục Lan Phương cô nương, mau đưa phụ mẫu cô chạy đi, nhanh lên. Lan Phương bừng tỉnh, vội vàng đỡ phụ mẫu mình dậy, nhìn nàng với vẻ lo lắng. Thẩm cô nương, vậy còn cô thì sao? Chạy mau, nàng rõ ràng đã gần như kiệt sức, cây châm dù sao cũng không phải là vũ khí sắc bén, không thể trì hoãn thêm nữa. Lan Phương nghiến răng, nước mắt lại trào ra, nhìn nàng với vẻ biết ơn, rồi kéo phụ mẫu mình nhanh chóng chạy theo đám đông về phía cửa sau. Trong khoang thuyền chớp mắt đã không còn ai, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn xuống, nàng phát hiện tên kia đã ngất xỉu vì đau. Hắn ta chưa chết, tiếng đánh đờ, em ở bên ngoài càng lúc càng dữ dội, nàng không thể ở lại lâu hơn nữa, vội vàng đứng dậy, chân run rẩy nhưng vẫn nghiến răng chạy trốn. Vừa đến cửa sau khoang thuyền, bên ngoài, một tiếng nổ lớn, nàng gần như không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng cúi người, nấp sau chiếc thùng gỗ bên cạnh cửa ngay khi cánh cửa bị đá văng. Nàng nín thở, phát hiện xung quanh yên tĩnh lạ thường. Tiếng đánh nhau bên ngoài đã dừng lại, tiếng bước chân trên thuyền cũng không còn, những người trong khoang thuyền chắc hẳn đã chạy đến kho, ở đây không hề nghe thấy động tĩnh của họ. Vậy là thuyền trưởng và hạ nhân bên ngoài đều đã bị g, y, ế, xê sạch rồi sao? Nàng nhắm mắt tuyệt vọng, chỉ còn một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi là nàng cũng có thể trốn thoát rồi. Đối mặt với một tên khi nãy, nàng còn có thể nảy sinh ý chí phản kháng. Nhưng bây giờ nàng phải đối mặt với mấy tên côn đồ to lớn, hung hãn, sau khi chứng kiến đồng bọn bị nàng g, y, ế, xê chết, chúng sẽ không tha cho nàng. Càng không lơ là cảnh giác để nàng có cơ hội phản công. Cái C, H, E, T đến gần thật đau khổ. Khoảnh khắc này, nàng như có muôn vàn suy nghĩ phức tạp trong lòng. Hôm nay nàng dũng cảm và khôn ngoan hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Nàng liều mạng phản kháng, cố gắng giành lấy sự sống cho mình. Có lẽ vì muốn dốc toàn lực hướng tới cuộc sống mới mà nàng hằng mong ước. Hoặc cũng có lẽ là vì những lời nói thoáng qua trong đầu đã tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Nhưng vẫn không thể thay đổi được gì, dù biết rằng đến nước này nàng không còn cơ hội sống sót, nhưng vẫn không thể kìm nén được tia hy vọng le lói trong lòng. Ai đó hãy cứu nàng với. Trong khoang thuyền yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân, chậm rãi, từng bước tiến vào trong. Tiếng bước chân dường như dừng lại một chút ở đâu đó, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía cửa sau khoang thuyền, từng bước tiến lại gần. Nàng cuộn tròn người sau chiếc thùng gỗ. Tay nắm chặt thành quyền, móng tay đờ, em mờ vào lòng bàn tay tạo ra cảm giác đau nhói. Mặt mũi lem luốc nước mắt lẫn máu, tiếng bước chân giống như tiếng chuông đếm ngược sinh mạng của nàng, từng tiếng gõ vào lồng ngực, nuốt chửng hy vọng, cho đến khi nàng rơi vào tuyệt vọng không thấy ánh sáng. Một đôi giày đen dính M, Á, U xuất hiện trước mắt, bên cạnh là thanh kiếm sắc bén đang nhỏ M, Á, U từ tay người đó. Lưỡi kiếm loang ánh đỏ. Nàng có chút hoảng hốt, theo bản năng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt tuyệt vọng, vô hồn, phản chiếu một khuôn mặt lạnh lẽo như xương giá. Nàng không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, kinh ngạc, hoảng sợ, an tâm, may mắn, hàng trăm cảm xúc lẫn lộn khiến nàng ngây người, môi hé mở nhưng không thể phát ra tiếng nào. Lục Văn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáy mắt cuộn trào những cảm xúc phức tạp giống như nàng, sát khí xung quanh lặng lẽ rút đi, nhưng cơ thể vẫn căng cứng. Im lặng hồi lâu, hắn mới mấp máy môi, giọng khàn đặc như chìm xuống đáy vực sâu, dịu dàng nói. Tẩu tẩu, đã lâu không gặp. Nàng không phủ nhận rằng trong lúc hoảng loạn vừa rồi, nàng đã từng có một thoáng cầu xin Lục Văn xuất hiện, nhưng khi hắn thực sự xuất hiện trước mắt, nàng lại không kiềm chế được sự sợ hãi. Sao hắn lại ở đây? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp khi chạy trốn khỏi đội ngũ của Lục gia trở về Trường An, Lục Văn rõ ràng không đi cùng, vậy mà nàng mới trốn được một ngày đã bị hắn truy tìm ra dấu vết. Nàng biết mình thất hứa, bề ngoài chấp nhận việc Lục Văn thiêu rụi nhà tổ Nhạn Sơn để thoát khỏi số phận bị bỏ lại đó, nhưng nàng lại thừa dịp hắn không có mặt mà lặng lẽ bỏ trốn. Nàng đương nhiên không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Lục Văn tình cờ xuất hiện trên con thuyền này, nàng biết hắn đến để bắt nàng về. Nàng co rúm người trong góc, nhìn sắc mặt u ám của Lục Văn, liền biết việc mình bỏ trốn đã chọc giận hắn. Người nam nhân này ngay cả nhà tổ cũng dám thiêu rụi, không biết sẽ làm ra chuyện gì để trừng phạt nàng đây. Lúc này, phía sau Lục Văn truyền đến tiếng sột soạt, người nam nhân bị đánh ngất trước đó dần dần tỉnh lại. Hắn nghiến răng, cố gắng bò dậy, gần như không chút do dự, nhấc đao C-H-E-M về phía này. Lục Văn quay lưng về phía đó nên không nhìn thấy, nhưng nàng lại thấy rõ ràng. Nàng trừng lớn mắt kinh hô, Lục Văn, phía sau, chưa dứt lời, Lục Văn như có mắt sau lưng, trước khi người nọ ra tay, hắn nhanh chóng giơ kiếm lên, xoay người, D-E-M thẳng vào N-G-U-C người nam nhân. Người nam nhân kinh hãi trừng lớn mắt, hắn căn bản không nhìn thấy Lục Văn ra tay như thế nào, càng không có thời gian phản ứng, cứ như vậy bị đờ, ớ, em xuyên ngực. Máu từ N, G, ự, C phun ra, người nọ mặt mũi dữ tợn, không phát ra được tiếng nào nữa, C, H, E, T hẳn. Cách chương.